Giam cầm cô dâu không an phận. Chương 1, cướp dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc tình ca vang lên, Triệu An Ngữ xuất hiện như một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, mang theo nụ cười hạnh phúc, từng bước đi về phía người đàn ông cô yêu nhất. Cô và Doãn Khiên quen biết rồi yêu nhau đến nay vừa tròn 10 năm, chặng đường đủ dài để cả hai thấu hiểu nhau. Triệu An Ngữ cho rằng bản thân đã tìm được chân mệnh của cuộc đời mình, chấp nhận cùng anh vun đắp tương lai. Ở đầu bên kia, ánh mắt Doãn Khiên dịu dàng, chăm chú nhìn cô dâu của mình. Chờ Triệu An Ngữ tới gần, tiến lên vài bước đón lấy tay cô, khom người hôn nhẹ lên mờ u bàn tay mềm mại. Dưới tiếng vỗ tay chúc phúc của quan khách hai bên gia đình, Triệu An Ngữ cùng Doãn Khiên trao cho nhau những lời hứa hẹn. Cô dâu Triệu An Ngữ, dù ốm đau hay nghèo khó vẫn mãi ở bên cạnh chú rể Doãn Khiên. Triệu An Ngữ rạng rỡ nhìn Doãn Khiên cất lời. Tôi, Đoàn. Triệu An Ngữ chưa kịp nói lời đồng ý, thì bỗng ở đâu có tiếng súng vang lên, khiến cả hội trường náo loạn. Trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt, cánh cửa chính bị ai đó mở toang ra, thân ảnh cao lớn bất phàm xuất hiện. Người đàn ông khoác trên thân mình trang phục quân nhân bắt mắt, vẻ mặt uy nghiêm tỏa ra hơi thở giận dữ. Triệu An Ngữ nhìn thấy người đàn ông đó, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, theo phản xạ đứng nép sau lưng Doãn Khiên. Khi mọi người còn đang ngầm suy đoán mục đích xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này là gì. Anh ta thong dong sải bước, chẳng mấy chốc đã tới chỗ Triệu An Ngữ. Phát súng kia là do anh bắn. Doãn Khiên trừng mắt nhìn người trước mặt, giọng điệu ta đây hỏi. Bạch Kính Xuyên khinh bỉ không thèm để ý tới Doãn Khiên, đẩy anh ta qua một bên, không nói không rằng, cứ thế nắm cổ tay Triệu An Ngữ kéo đi. Bạch Kính Xuyên thả tôi ra. Triệu An Ngữ cả kinh, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng rắn như thép ấy. Nghe cô gọi cả họ cả tên mình, Bạch Kính Xuyên bỗng dừng bước, cười khẩy. Ngữ Ngữ, hóa ra em còn nhớ tên tôi đấy. Hôm nay là ngày tôi kết hôn, có gì để nói sau được không? Tôi không biết anh về, không chuẩn bị thiệp mời, ở đây tôi mời anh ở lại uống rượu mừng với chúng tôi. Triệu An Ngữ cúi đầu, cắn môi nhỏ giọng nói. Rượu mừng, em nói ly đó tôi phải uống thế nào? Bạch Kính Xuyên đau lòng cười lớn. Cô dâu đáng lẽ ra là của anh, giờ lại phải trơ mắt nhìn cô ấy gả cho người khác sao? Chú Triệu thấy sao? Bạch Kính Xuyên ngừng lại đôi chút, rồi hướng xuống dưới, nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn coi mình như vô hình lên tiếng. Triệu Anh gượng gạo, hồi lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Cảm xúc ông ta lúc này đây cực kỳ khó chịu mà không thể phát ti ba tê. Đám quan khách cùng vợ chồng nhà họ Doãn đồng loạt nhìn Triệu Anh dò hỏi. Triệu Anh sợ Bạch Kính Xuyên làm căng, sẽ khiến cho bản thân mất mặt, đành lại gần đặt tay lên vai anh ta, thân tình nói. Thấy cháu ta rất vui, Kính Xuyên, việc này là nhà ta có lỗi với cháu, chuyện cũng đã lỡ rồi, hôm khác ta sẽ đích thân tới nhà họ Bạch tạ tội. Bác Triệu, cháu vẫn biết xưa nay bác không hề thích mối hôn sự này, gia đình cháu bao đời thư hương không xứng với gia đình bác, nhưng đây là hôn ước do ông nội sắp đặt, bác làm như vậy không phải thất hứa sao? Bạch Kính Xuyên khí thế bừng bừng nói, xét về góc độ môn đăng hộ đối, nhà họ Bạch không thực sự không xứng với nhà họ Triệu giàu có, tầng lớp chênh lệch quá xa, nhưng vì ông nội hai nhà là bạn vào sinh ra tử, muốn thân càng thêm thân, nên đã đặt ra giao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bọn họ lại làm trái lời hứa năm xưa, gả con gái cho gia đình khác, đây không phải là thấy giàu khinh nghèo sao? Hôn ước, ông Triệu thế này là thế nào? Con gái ông đã có hôn ước với người ta, còn gả cho con trai tôi. Đây không phải là lừa gạt à? Bên kia ông Doãn đập bàn một cái bục, nổi cơn thịnh nộ chất vấn. Ông thông gia, chuyện không phải như ông nghĩ đâu. Triệu Anh vội vàng giải thích. Kính Xuyên, chúng ta nhận được tin cháu đã tử trận, chẳng nhẽ cháu An Ngữ cả đời cô quạnh sao? Bạch Kính Xuyên nhếch miệng khinh bỉ. Anh chỉ mất tích khi đang làm nhiệm vụ thôi, vậy mà bọn họ đã cầu cho anh chết. Đúng là gia đình kinh doanh, chọn con rể cũng có tính toán. Bác trai, giờ cháu đã quay về, vậy xin phép cho cháu đưa vợ mình đi. Bạch Kính Xuyên nhàn nhạt nói, mục đích chính anh tới đây không phải để đôi co với ông ta về chuyện này. Bạch Kính Xuyên, anh điên rồi. Đôi mắt Triệu An Ngữ đỏ hoe cúi đầu cắn vào cánh tay Bạch Kính Xuyên. Trên tay truyền tới tia đau buốt, nhưng bàn tay Bạch Kính Xuyên vẫn như cũ, nắm chặt tay Triệu An Ngữ, một khắc cũng chưa từng nới lòng. Anh tưởng anh là ai? Muốn đưa người đi là đưa được ngay. Anh quá khinh người rồi. Tôi nể tình anh có quen biết với An Ngữ, nên cho anh cơ hội, đừng không biết nắm bắt. Doãn Khiên quét mắt nhìn bộ quần áo quân nhân, cấp bậc thấp trên người Bạch Kính Xuyên uy hiếp. Tôi lại muốn xem cậu sẽ làm gì tôi. Bạch Kính Xuyên không coi lời nói Doãn Khiên ra gì, khinh khỉnh quay người. Doãn Khiên cuộn tay thành nắm đấm, hùng hổ xông tới nắm lấy cổ áo Bạch Kính Xuyên, định bụng cho anh vài cú đấm. Hai người chiều cao có đôi phần chênh lệch, Doãn Khiên phải cố gắng lắm mới dướn người lên được. Bạch Kính Xuyên nhíu mày, bàn tay nhanh gọn rút súng bên hông ra, trước khi cú đấm kia giáng xuống mặt mình chĩa súng vào trán Doãn Khiên. Động tác của Doãn Khiên dừng lại giữa không trung, đáy mắt phản ánh lòng anh ta đang run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiên cường nói. Có giỏi thì bắn đi. Triệu An Ngữ kinh sợ vội vàng giơ tay còn lại lên, giữ tay Bạch Kính Xuyên. Xin anh đừng làm hại anh ấy. Hỗn xược, cậu có biết nhà họ Doãn là ai không? Hôm nay cậu động đến một cọng tóc của nó, ngày mai nhà cậu đừng hòng yên ổn. Doãn Tắc thất sắc chạy tới chỉ tay vào mặt Bạch Kính Xuyên, dùng quyền lực ra mặt. Phó bí thư Doãn tôi chưa bao giờ biết sợ ai cả, mạng cậu ta tôi còn muốn lấy nói gì cọng tóc. Bạch Kính Xuyên ấn họng súng sát ra thịt Doãn Khiên, rồi nghiêng đầu nhìn Triệu An Ngữ, thanh âm ôn nhuận hỏi. Ngữ Ngữ quyết định thuộc về em. Triệu An Ngữ do dự đưa mắt nhìn Doãn Khiên, hôm nay cô đi cùng Bạch Kính Xuyên liệu còn có cơ hội trở về bên anh ấy không? Nhưng với tính cách của anh ta, cô không dám lấy tính mạng anh ra đặt cược, cụp mắt buồn bã thỏa hiệp. Anh hạ súng xuống, tôi đi theo anh. Tốt, Bạch Kính Xuyên hài lòng bỏ súng xuống, kéo Triệu An Ngữ sát bên thân. An Ngữ em đi rồi hôn lễ này phải làm sao? Doãn Khiên thoát khỏi cái chết, lại bắt đầu không an phận, giữ tay Triệu An Ngữ. Triệu An Ngữ mấp máy môi nói, xin lỗi anh, để anh mất mặt rồi. Dứt câu cô gạt tay Doãn Khiên ra, theo Bạch Kính Xuyên rời khỏi lễ đường. Một hôn lễ tưởng chừng đẹp như mơ, vì sự xuất hiện của Bạch Kính Xuyên mà tan nát. Ngồi trên xe, Bạch Kính Xuyên nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Triệu An cười nhạt nói. Triệu An Ngữ thấy tôi còn sống trở về, em thất vọng lắm phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết cô vẫn luôn phản đối hôn sự này, nhưng không đến mức anh mới chết chưa được bao lâu đã vội vàng kết hôn chứ. Nghe anh ta nói vậy, Triệu An Ngữ chỉ biết im lặng. Bởi quả thật khi biết tin anh ta chết cô không những không rơi lệ, mà ngược lại còn vui mừng, kết thúc được một mối sự không mong muốn. Cách chương.